thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 90. Thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa sẽ không quản những thứ này hỗn thế ma viên thần miếu như thế nào hỗn loạn, có đại long khải ẩn thân công năng, tăng thêm tùy thời có thể trốn vào nhật nguyệt tế đàn, trên đường đi hữu kinh vô hiểm ra thần miếu, sau đó trốn vào núi rừng trong. Lần này xem như thu vào tiền của phi nghĩa. Một ao hóa long dịch cùng thần bí kia bảo tháp không nói, tạm thời cũng không thể vận dụng. Nhưng những đan dược kia cũng là thật tài phú. Hỗn thế ma viên thần miếu đan dược, chỉ sợ mỗi miếng đều giá trị xa xỉ, chính là quý hiếm chi bảo, cũng không phải là cường huyết hoàn, loại này bình thường mặt hàng. Cường huyết hoàn mặc dù tại trong quý tộc bị truy cầu, nhưng chỉ sợ vào không được hỗn thế ma viên thần miếu bảo khố. Hắn tu vi đại tiến, bước vào đạo cảnh thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi, rất nhanh sẽ xuyên qua mấy trăm dặm núi lớn thoát ly những cái kia ma viên nghỉ lại chi địa, tìm được nghĩa minh đám người tại chỗ nghỉ ngơi địa phương. Chủ nhân, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nghĩa minh trông thấy Cổ Trần Sa xuất hiện, vội vàng tới đây. Đại Long Khải là theo tâm ý người biến hóa. Muốn không cho nó ẩn thân, nhưng cũng sẽ xuất hiện không đen không trắng màu sắc. Áo giáp nhanh chóng thối lui, biến thành đai lưng quấn quanh. Các ngươi gặp được tình huống như thế nào không có? Cổ Trần Sa trông thấy bốn phía tựa hồ có chiến đấu dấu vết. Chẳng lẽ Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ còn không có cùng chúng ta tụ hợp? Vương gia, bọn hắn cũng không có đến đây, ngược lại là chúng ta gặp mấy sóng đến đây đi săn ma viên đều bị chúng ta giết chết. Lưu Vũ tiến lên bẩm báo. Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ dựa theo đạo lý cũng có thể đã đến. Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Cổ Trần Sa trong lòng suy đoán, suy nghĩ lập tức đối sách. Ma viên nếu như phát hiện chúng ta, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta nhanh chóng lui về phía sau, đến xa hơn trong núi đi nghỉ ngơi và hồi phục. Vâng. Mọi người nhanh chóng rút lui khỏi, bắt đầu rời xa thần miếu chung quanh núi rừng. Cổ Trần Sa biết rõ, mình ở trong thần miếu gây ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ đại quy mô lục soát núi hành động muốn bắt đầu, hay là trước né tránh tương đối khá. Lần nữa hành quân gấp, rời đi 5 ngày. Ly khai ngàn dặm đã không phải là ma viên làm cho có thể đến tới phạm vi cái này đầu đội ngũ mới dừng lại. Vương gia, chúng ta đã lên núi không sai biệt lắm một tháng, liền trong rừng đi dạo công trạng không có, hoàng tử khác hừng hực khí thế. Tam hương ngược lại là có chút sốt ruột. Ai nói ta không có công lao? Cổ Trần Sa cười thầm, nhưng cũng không nói ra. Hắn đem hỗn thế ma viên thần miếu trong tích xúc không biết bao nhiêu năm hóa long dịch toàn bộ thu, cái kia bảo tháp cũng cướp đi, nhất định là phá hủy man tộc bố cuộc mấy chục năm kế hoạch lớn, nếu như luận công lao chỉ sợ là đã vượt qua thất hoàng tử cổ pháp xa. Nhưng bảo tháp cùng hóa long dịch vẫn không thể giao ra đi, trầm muộn thanh âm phát đại tài thì tốt hơn. Thiên đại công lao cũng chỉ có thể mai một. Hiện tại không nhanh, nhân số chúng ta ít. Hắn an ủi. Ta còn là đều Long Vũ Vân Ngọc Hàn Lộ đám người hội tụ đầy đủ hết, làm tiếp ý định. Rồi hãy nói chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Ta tiến vào hỗn thế ma viên thần miếu, nhưng cũng dò thăm rồi chút ít che giấu. Cái kia trong thần miếu cao thủ nhiều, nhưng không phải chúng ta có khả năng chống lại. Kế hoạch của chúng ta phải một lần nữa bố cục rồi. Bọn chúng ta đợi vương ra kế hoạch lại báo cáo cho quận chúa. Tam hương cũng không dễ thúc giục, trông thấy Cổ Trần Sa đã tính trước bộ dáng cũng có chút hồ nghi, các nàng căn bản sờ không được ý nghĩ. Nghĩa minh, chúng ta tới trao đổi xuống. Cổ Trần Sa mời đến. Vâng. Nghĩa minh đi theo hắn đi vào xa xa, ly khai tam hương ánh mắt, lập tức quỳ xuống. Chúc mừng chủ nhân. Lần này được ít lời không nhỏ, bước vào đạo cảnh, từ đó về sau đã rời xa hồng trần tiến vào thần tiên chi môn. Ngươi tự nhiên đã nhìn ra. Cổ Trần Sa tự phụ nhật nguyệt biến giỏi về che giấu, không có ngờ tới vẫn bị nghĩa minh xem thấu. Vâng thưa chủ nhân, khí tức quá mạnh mẽ, bước vào đạo cảnh, linh khí cuồn cuộn. Nghĩa Minh đứng lên. Chủ nhân lần này thu hoạch khẳng định cực lớn. Đương nhiên, cổ Trần Sa đem hóa long dịch cùng cái kia bảo tháp sự tình nói. Cái kia bảo tháp có phải hay không hóa long tháp? Đúng đấy. Nghĩa Minh khiếp sợ. Đó chính là hóa long tháp, hỗn thế ma viên thần miếu trăm cây nghìn đắng, tất cả cao thủ luyện chế tạo ra hình thức ban đầu, muốn dùng hóa long dịch đến bồi dưỡng, về sau lớn lên, liền trở thành rất mạnh trấn miếu chi bảo, có thể bồi dưỡng được đến nghìn nghìn vạn vạn cao thủ, không thể tưởng được đã bị chủ nhân như vậy cướp đi, loại này tổn thất bọn hắn căn bản chịu không nổi, so với hủy diệt mấy cái bộ lạc, thậm chí chém giết man vương đều muốn đau lòng nhiều lắm. Bảo vật này ta vẫn không thể vận dụng. Cổ Trần Sa nhíu mày, tạm thời cũng không cách nào tăng cường chiến lực. Không sao, chủ nhân về sau chậm rãi dùng luyện bảo thủ pháp đến tế luyện có thể. Nghĩa Minh nói. Đợi một thời gian, bảo vật này nhất định có thể nở rộ sáng rọi. Đây là vật gì cư nhiên phong ấm tại linh tinh bên trong. Cổ Trần Sa lại lấy ra từ đan dược trong khố phòng đạt được tốt nhất linh đan. Lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh ở bên trong có gạo hạt tựa như màu trắng dược hoàn. Đây không phải dược hoàn. Nghĩa Minh trừng to mắt tinh tế quan sát. Nếu như ta suy đoán được không tệ, vật này là thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Thượng cổ thời điểm thiên ma từ ngoại vực mà đến, thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa. Thần cùng yêu tộc đều liên thủ đối kháng, đánh cho thiên hôn địa ám. Rốt cuộc đánh lui thiên ma, những cái kia cường đại thiên ma bị chém giết sau đó, chúng tất cả tinh hoa đều hóa thành thiên ma xá lợi, nếu như bị rất mạnh thần thông chi nhân đạt được, liền có thể đem thế này xá lợi luyện thành thân ngoại hóa thân, mạnh mẽ vô cùng, hỗn thế ma viên thần miếu lại có thứ này. Lại là ta không dùng đến đấy. Cổ Trần Sa thu lại. Hắn bắt đầu kiểm tra màu vàng nhãn hiệu trong dương đan dược. Từ tế đàn trong không gian lấy ra cái dương, mở ra, chính là một cái màu vàng cái chai. Sẽ đem cái chai vạch trần, bên trong là linh dịch, cũng trong chính là miếng có thất sắc hào quang đan dược, chỉ có lớn chừng ngón cái, một lọ liền một quả. Đây là thất thánh luyện tâm đan, không phải chuyện đùa, chính là nhân loại thất tôn thánh nhân tại viễn cổ thời điểm còn sót lại đan dược. Dưới mắt đã không thể luyện chế, đan này phục dụng xuống dưới, có thể lái được nhân tâm khiếu trở nên thất khiếu linh lung, tăng trưởng tinh thần, cường tráng kia hồn phách, trừ lần đó ra còn có rất nhiều chỗ tốt, không phải cường hóa thân thể, mà là cường hóa linh hồn, nhất là nếu như tu thành lưu ly ngọc thân, bước tiếp theo phải tu thành nhất tâm thiên dụng, nếu là có thể phục dụng thất thánh luyện tâm đan, sẽ dễ dàng rất nhiều. Trừ lần đó ra, mấu chốt nhất chính là đạo cảnh bát biến luyện thành tam muội chân hỏa sau đó, phải tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân, cửa ải cuối cùng là chân hỏa luyện não, nhất định phải có rất mạnh cùng cực kỳ rất nhỏ niệm lực, mới có thể thao túng bản thân chân hỏa, nếu có thể ở lúc trước phục dụng đan này, xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Nghĩa Minh phản phục phục dài dòng đứng lên. Thứ tốt, không thể tưởng được hỗn thế ma viên thần miếu lại có nhiều như thế thất thánh luyện tâm đan, khó trách giáo chủ cấp cao thủ nhiều như vậy. Đây là kỳ vật A. Cổ Trần Sa đại hỉ. Cho dù là lão thất đều cần đan này, chớ nói chi là khác bát biến trở xuống cường giả. Một quả không phải phải xào ra giá trên trời. Không, thứ này ai cũng sẽ không bán, cho dù là cho thành trì cũng sẽ không đổi. Hắn nhớ rõ tổng cộng có 24 dương loại đan dược này, hiện tại mỗi trong dương có 20 bình, cộng lại chính là 480 miếng. Ai có khổng lồ như thế tài phú? Hắn lập tức phục dụng này cái thất thánh luyện tâm đan. Vừa mới vào trong bụng, đan dược này liền triệt để biến mất. Lại trước mắt hắn xuất hiện 7 viễn cổ nhân loại đại thánh nhân theo đạo hóa vạn dân truyền đạo thổ nghiệp. Hắn tựa hồ đứng ở văn minh chi đỉnh ngọn núi, cảm ngộ đến rất nhiều bình thường chưa từng cảm ngộ đạo lý. Cảnh tượng biến mất, thân thể còn có là thân thể của mình cũng không có đạt được cái gì lực lượng, nhưng hắn cảm thấy tâm linh giống như thông suốt, tựa như tư duy nhanh nhẹn quan sát thân thể. Trước kia rất nhiều rất nhỏ địa phương đều xem không cẩn thận, nhưng bây giờ rõ mồn một trước mắt, thậm chí đầu óc mình trong các loại kết cấu che giấu. huyệt khiếu cũng như trên lòng bàn tay xem văn. Đan dược này quả thực thần. Cổ Trần Sa âm thầm cảm thán. Cho dù là chưa từng có đọc qua sách Ngô Dân, nếu như phục dụng cái này đan dược, đi đọc sách mà nói, chỉ sợ đều có thể trường cấp 3 tú tài cử nhân, thậm chí tiến sĩ. Nhưng cái này thất thánh luyện tâm đan cùng hổ lang đan giống nhau, mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần. Trên thực tế, thất thánh luyện tâm đan chính là thượng cổ nhân tộc thất tôn thánh nhân ý chí làm cho ngưng tụ, hoặc là nói là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Người phục dụng sau đó, tương đương trực tiếp đã nghe được thất thánh nhân dạy bảo, loại này cảm ngộ đáng quý, có thể trực tiếp tăng lên linh hồn khiến cho thăng hoa. Loại này cảm ngộ nương theo cả đời, đương nhiên cũng muốn tinh tế tìm hiểu. Cổ Trần Sa cảm giác mình đạo cơ càng thêm hùng hồn mà thâm hậu. Đem đan dược này để vào nhật nguyệt tế đàn ở bên trong, hắn cũng không dám cho Nghĩa Minh phục dụng. Vạn nhất đối phương đột phá cảnh giới nhưng liền không dễ làm. Lấy thêm ra đến màu tím nhãn hiệu dương hòm, nhìn xem bên trong là cái gì, cũng là một lọ bình đan dược. Trong bình dùng linh dịch ngâm, lần này đan dược cũng là màu tím, coi như tử kim màu trắng, mặt trên còn có màu bạc tơ mỏng phù văn. Đây là tử huyết hồi sinh đan, có được sinh tàn, bổ khuyết, thịt bạch cốt năng lực, ngươi bản thân bị trọng thương. Phục dụng một quả có thể tản ra đến lập tức khôi phục rất nhiều thương thế, chớ nói chi là khôi phục thể năng chân nguyên cùng tiên thiên cương khí. Ta nếu như thúc dục tiên thiên cương khí tiêu hao hầu như không còn, phục dụng một quả có thể trong người lại sinh ra, khôi phục sung mãn. Nghĩa Minh nói, đan này đối với luyện thành tiên thiên cương khí chi nhân thập phần có ích. Tại man tộc thần miếu bên trong cũng là cực kỳ chân quý, chỉ có giáo chủ mới có thể bị ban thưởng. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa gật đầu, rồi lại lấy ra màu xanh nhãn hiệu dương hòm, bên trong cũng là đan dược, cũng không có ngâm tại linh dịch ở bên trong. Hoàn thuốc này mùi thơm ngát, cũng là xanh thấm màu sắc. Đây là thanh linh đan, không phải man tộc luyện chế, mà là xuất từ thượng cổ tiên đạo tông môn. Nghĩa Minh cũng là kiến thức rộng rãi. Tiên đạo tông môn đệ tử tu hành thái cổ bí pháp, tiêu hao linh khí cực lớn, chính mình mỗi ngày thải khí căn bản không đủ, muốn phục dụng đan này cũng là linh khí tăng thêm các loại thanh khí ngưng tụ, phục dụng hiệu quả so với một mình thu thập khí muốn mạnh hơn rất nhiều, man tộc hẳn là hướng yêu tộc đổi lấy đến đấy, yêu tộc cùng tiên đạo môn phái chinh chiến nhiều năm cũng cướp lấy đến không ít tiên đạo môn phái đan dược. Man tộc chính mình chỉ có thể đủ luyện chế cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn cũng không như thanh linh đan có hiệu quả. Cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn cái này ba loại đan dược Cổ Trần Sa ngược lại là biết rõ, là man tộc luyện chế tăng lên tu vi. Cường huyết hoàn đẳng cấp thấp nhất, phách huyết hoàn mạnh mẽ chút ít, long huyết hoàn mạnh nhất. Cái này rất giống là Đại Vĩnh triều đình trong hoàng thất bộ phận cũng có đan dược, bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, khí nguyên đan. Dựa theo đạo lý, hoàng tử từ nhỏ muốn phục dụng bồi nguyên đan, cố bản bồi nguyên đều dần dần phát triển, tu luyện võ công sau đó, muốn phục dụng tinh nguyên đan, tấn chức đạo cảnh liền có thể nhận lấy khí nguyên đan. Đáng tiếc từ nhỏ Cổ Trần Sa đan dược bị cắt xén, dẫn đến võ công cùng hoàng tử khác kéo ra rất lớn khoảng cách. Về sau Lâu Bái Nguyệt tuy rằng cho hắn bồi nguyên đan cùng tinh nguyên đan cũng đã vô dụng, đều cho tiểu nghĩa tử tăng lên. Vô luận là cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn, hay là bổi nguyên đan, tinh nguyên đan, khí nguyên đan, đều là quý tộc hào phú hoàng thất mới có thể thường xuyên phục dụng đấy, bởi vì có chút chân quý, tài liệu khó tìm, vô pháp phổ cập. Hiện tại triều đình nghiên chế ra đấu chiến pháp tửu. Hiệu quả so với bồi nguyên đan, tinh nguyên đan còn tốt hơn, nhưng cũng chỉ có thể ban thưởng cho tướng quân cấp bậc chi nhân. Cổ Trần Sa cái kia 243 nhân sĩ binh, dựa theo cấp bậc, là không thể nào đạt được rượu này đấy. Côn ve tơ bi giang 700. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.